Chương 35, nhỏ yếu nhất bộ kẻ mẩn. Canh thứ nhất nay thiên chư chân cái thứ 6 bộ kẻ mẩn muốn xuất hiện tạ ơn hân hạnh chiếu cố hoang nên lần sau quang lâm trong tiểu trấn. Dương từ một nhà lữ hành tiếp tế trong tiệm đi ra, phục vụ viên rất lễ phép cùng Dương cáo biệt lấy. Đối với cái này Dương QNZ có nhất quán thái độ xử sự lễ phép đáp lại một tiếng, sau đó liền đeo túi đeo lưng rời đi, mà Dương tiến lên địa phương, vẫn như cũng là tòa kia tu hành thâm sơn. Thời gian đã qua gần một tháng này bên trong, vô luận là Dương hay là ạp sổn chờ một đám bộ kẹ mẩn, trong đoạn thời gian này mặt đều chiếm được tiến bộ không ít. Hôm nay Dương xuống núi trở lại trong tiểu trấn, chính là vì bổ sung tiêu hao hết lữ hành vật dụng. Về phần tại sao ạp sổn bọn chúng không cùng đến, là bởi vì Dương sau khi xuống núi không còn chuẩn bị trở về trong trấn, cho nên mới để bọn chúng ở trên núi chờ, mà mình thì xuống núi tiếp tế vật dụng. Nhanh tiêu diệt người quái dị đánh chết hắn liền trên Dương nu y thời điểm, chợt nghe, một đạo non nớt âm thanh âm vang lên, mà tại đạo thanh âm này vang lên thời điểm, bên cạnh còn có mấy đạo ồn ào thanh âm, mà những âm thanh này nghe vào, đều giống như một chút tiểu hải tử, nơi này chỉ tiểu hải tử, là so hiện tại Dương còn muốn nhỏ tiểu hải tử. Các ngươi đang làm gì mau dừng tay Dương tò mò, hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến, ai biết, vừa tới gần đã nhìn thấy. Mấy cái tiểu hài tử đứng tại một đầu từ trên núi lưu lại dòng nước hai bên, đầu này sông nhỏ là trên núi sông lớn phân chạy xuống, đến nơi này đã rất nhạt, coi như những hài tử này đi xuống, cũng chỉ đến bọn hắn đầu gối mà thôi. Lúc này, những hài tử này đang không ngừng dùng trong tay tảng đá, hướng trong nước sông đập tới, đương Dương nhìn thanh hà trong nước tình huống sau mới phát hiện, trong nước, đúng là một cái bộ kẻ mẩn, lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực cùng bi thương. Bốn phía chạy thục mạng, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có, những hài tử này đã đem nó bao vây, nếu như con sông này tại sâu một chút, có lẽ có thể trốn đi được, nhưng nước sông qua nông can ở, coi như trốn vào trong nước cũng khó, có thể đào thoát. Nhìn thấy một màn này, Dương cũng nhịn không được nữa, tức giận giống lớn một tiếng, những hài tử kia nghe lập tức liền bị giật nảy mình, Dương cũng không để ý nét mặt của bọn hắn, nhanh chóng chạy tiến lên. Nhẹ nhàng đẩy ra cản ở phía trước hai cái tiểu hài, cũng không để ý của nước, trực tiếp chạy đến trong dòng sông nhỏ, che lại cái này bồ kẻ mẩn. Uy ngươi là ai a là cái này người quái dị đồng đảng sao lúc này, nhìn thấy công kích mình người quái dị bị người ngăn trở, bọn nhỏ cu nở dê phản ứng lại, lập tức, một cái mọc ra mái tóc màu xanh lục tiểu hài, trên thân mang theo một điểm vô lại, cũng là bọn này tiểu hài lão đại, bởi vì là hắn dẫn đầu dùng tảng đá công kích. Cho nên nhìn thấy có người ngăn cản, mặt bên trên lập tức nhịn không được rồi, bất thiện nhìn xem Dương chất vấn. Người quái dị nghe được tên tiểu quỷ này, Dương không khỏi nhìn về phía bị hộ trong ngực bổ kẹ mẩn. Ách nói như thế nào đây cái này bổ kẹ mẩn xác thực không thể nói đẹp mắt. Đồng thời Dương QNZ phi thường tò mò, cái này bổ kẹ mẩn hẳn là sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này a bất quá. Người chính là như vậy, thường thường bị con mắt nhìn thấy làm cho mê hoặc. Phibas bị coi là xấu nhất bộ kẹ mẩn, đồng thời cũng bị cho rằng là cùng mặt cặp dạng này bộ kẹ mẩn vô dụng bộ kẹ mẩn, có thể nói tới một mức độ nào đó, nó được hoan nghênh trình độ, đơn giản cùng ạp sổn không sai biệt lắm, thậm chí càng kém cỏi, nhưng muốn nói nó xấu, lại không thể hoàn toàn bị người tán đồng. Phibas tiến hóa hình, gọi là mì lọ tiếp, như là tên của nó được vinh dự là xinh đẹp nhất bộ kẹ mẩn, mà lại rất nhiều người đều biết. Phibas tiến hóa hình liền là mì lọ tịp, chẳng những bề ngoài hoa lệ, mà lại thực lực cũng rất cường đại, nhưng biết lại như thế nào, bởi vì Phibas không có đủ cường đại lực công kích, thậm chí có thể nói là nhược tiểu nhất. Mọi người đều biết, bộ kẻ mẩn tiến hóa phảng phất có rất nhiều loại, đơn giản nhất một loại, liền là một chút có thể lợi dụng bộ kẻ mẩn thạch tiến hóa bộ kẻ mẩn, như hệ vì liền là đại biểu trong đó, lại sau đó liền là bình thường tiến hóa. Một chút sinh hoạt tại trong thiên nhiên rộng lớn bộ kẹ mẩn, đến một loại nào đó trình độ liền sẽ tiến hóa, vì tốt hơn bảo vệ mình, cùng bảo hộ đồng loại. Còn có một loại liền là tính gộp lại kinh nghiệm đến tiến hóa, mà tính gộp lại kinh nghiệm phương pháp, dĩ nhiên chính là không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu kích phát tiến hóa lực lượng. Đương nhiên, QNZ không bài trừ cái khác, tỉ như một chút tà ác tổ chức vì để cho đến bộ kẹ mẩn tiến hóa mạnh lên, làm dùng nhân loại khoa học kỹ thuật cưỡng ép tiến hóa. Lại hoặc là bổ kẻ mẩn tại một loại nào đó kích thích hoạt động cơ hạ cưỡng ép thôi phát thể nội lặn có thể tiến hóa, nhưng hai loại đều là có nguy hại. Nhưng đối với Phibas, ngoại trừ hội thương tổn tự thân hai loại bên ngoài, phương pháp khác có thể nói đều không thích hợp, vì Bats cũng không phải là quần cư sinh vật, bọn chúng cũng đều chôn ở ô trọc trong nước, sẽ không nhận công kích, cho nên không cần phải tiến hóa bảo vệ mình, mà phi Bats bản thân cũng không phải sử dụng bổ kẹ mẩn thạch tiến hóa bổ kẹ mẩn, liền xem như, tại trong thiên nhiên rộng lớn muốn ngẫu nhiên gặp một khối, QNZ là rất khó. Chính là bởi vì như thế, phi Bats tiến hóa trở nên rất gian nan, cho nên, cho dù là có huấn luyện ra gặp được, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thu phục. QNZ có thật nhiều hướng về phía Mỹ lỏ tiệp mà đi, nhưng là tại thật lâu bồi dưỡng bên trong, vẫn như cũ đợi không được bọn chúng tiến hóa, QNZ đưa chúng nó từ bỏ, cái này cũng là bởi vì một cái xấu xí bề ngoài, mà cho chúng nó mang tới thống khổ. Người so với nó cũng đẹp mắt không đi nơi nào, bộ kẹ mẩn cùng chúng ta đều là sinh sống trên thế giới này, sinh vật mỗi cái sinh vật đều có thuộc về bọn hắn sinh tồn ý nghĩa, ngươi không có tư cách bình luận bọn hắn. Đối với Dương tới nói, hắn sẽ không nói mình là cái gì người vĩ đại, sẽ nói cái gì hắn chưa phát giác phỉ bạc thối. Trong lòng hắn, phỉ bạc sắc thực xấu không có sai, nhưng không có nghĩa là nó nên gặp đãi ngộ không công bằng. Ngươi muốn làm gì? Dương cảm xúc có chút rung động, ôm phỉ bạc một cái đứng lên, nhưng đến tuổi này đều tại 6-3 y tuổi ở giữa, mà cái này dẫn đầu tóc lục tiểu quỷ đại khái QNZ có 8 tuổi khoảng trường. Nhưng Dương hiện tại đã mửa y bô nở tuổi, mà lại bởi vì lâu dài rèn luyện, tựa như là 16-17 tuổi thiếu niên, không có chú ý thân cao, nhưng ít ra QNZ có 1m6, lập tức đứng lên, cao tên tiểu quỷ này không chỉ một chút xíu, đồng nhiên tư đem hắn giật nảy mình. Hừ, Dương không nói gì, thẳng tóc nhìn chằm chằm cái này nón xanh tiểu quỷ, tu luyện lâu dài có được lực lượng, để Dương trong lúc vô hình tạo thành một cỗ áp lực, lại thêm một điểm ổ dạ lực lượng. Lập tức đem cái này nón xanh tiểu quỷ ép tới có chút không thở nổi, cuối cùng, rốt cục không chịu nổi phụ trọng co quắp ngồi dưới đất, ngụm lớn thở hổn hển. Dương thấy thế mới bỏ qua thu hồi ánh mắt, lạnh hư một tiếng liền mang theo ôm phỉ bạt hướng phía trên núi đi đến. Mà cái khác mấy tên tiểu quỷ, thì là thấp thỏm nhìn nhau, đều không có tiến lên ngăn cản, nói đùa, lao đại đều ngất xỉu, bọn hắn đi lên còn không phải một con đường chết, thẳng đến nhìn xem Dương bóng lưng biến mất bọn hắn mới dám động. Lập tức tiến lên, đem còn chưa tỉnh hồn lao đại đỡ lên.